Đỉnh luyện thần ma, chương 1031, đạo cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hiểu biết của hắn là từ đi theo Độc Cô Bá Thần biết đến. Có rất là nhiều chuyện bí mật về luyện thần đỉnh, như là nó xuất thế như thế nào, là tại nơi đâu, hay do người nào luyện chế ra. Những cái này đại hắc hắn không có được biết. Nhưng từ kinh nghiệm cùng hiểu biết của mình qua bao năm tháng đến nay, hắn có thể khẳng định, cái này luyện thần đỉnh là không phải vật của thần giới, mà nó đến từ một cấp độ thế giới cao cấp hơn. Có thể là bên ngoài thần giới, cái cấp độ thế giới cực kỳ cao mà những tôn chí tôn cự đầu cường giả tại thần giới kia muốn đến. Nhưng mà trải qua vô tận năm tháng, bọn họ còn không có đạt được ước nguyện. Sáng thế thần thể, diệt thế thần thể, hai loại này thể chất, có thể xuất hiện tại nơi kia. Chỉ có loại thế giới kia mới có thể có. Ngươi hãy chuẩn bị hai bộ thần cấp công pháp để cho hai nhà đầu kia tu luyện đi. Diệp Tử Phàm đối với Đại Hắc lên tiếng nói. Hai cái này thể chất, theo như hắn thấy còn là cường đại hơn thôn phệ thần thể của hắn rất là nhiều lần. Sáng thế chi lực, hủy diệt chi lực, hai cái này lực lượng hắn đã từng cảm nhận qua. Có thể nói là vô địch lực lượng cũng không quá. Như hai nhà đầu hắn bước lên tu luyện con đường, nói không chừng còn lợi hại hơn người phụ thân như hắn đây nữa. Nghĩ đến ngày hai nhà đầu này đứng ra bảo hộ cho mình, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút ấm lòng. Như người khác biết được có người sau này cường đại hơn mình, sẽ đi ghen ghét cùng cản trở người đó. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn thì lại khác. Chỉ cần hai nhà đầu kia trở thành cái thế cường giả, thực lực càng cường đại càng tốt. Đây có lẽ là tấm lòng của người làm cha mẹ. Như biết được trong lòng Diệp Tử Phàm nghĩ hai cái nha đầu kia sau này tu luyện thành công, cảnh giới vượt qua Diệp Tử Phàm, còn chờ mong vào hai con nha đầu kia bảo hộ nữa, Đại Hắc sẽ là hết sức khinh thường cái ý nghĩ kia của Diệp Tử Phàm. Đại Hắc là đồng ý cái sáng thế thần thể cùng diệt thế thần thể của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là cường hơn nhiều thôn phệ thần thể của Diệp Tử Phàm thật. Nhưng chỉ là trên lý thuyết Diệp Tử Phàm tu luyện bình thường thần cấp công pháp mà thôi. Cũng đừng có quên, thần hồn của vị chủ nhân này là hỗn độn thần hồn. Còn tu luyện thiên địa chí cường công pháp, hai thứ kia là không có bất kỳ một cái tu luyện giả nào hiện tại có được. Nói Diệp Vũ Đồng hai người sau có thể vượt qua vị này chủ nhân, như thế nào Đại Hắc cũng sẽ không có tin tưởng. Chủ nhân, cái này... Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, hắn rất là khó nghĩ, ấp úng hồi lâu, vẫn là không nói hết câu đến. Thế nào, Đại Hắc, lại có vấn đề gì nữa hay sao? Không hiểu sao, nghe tên Đại Hắc này ấp a ấp úng như thế, Diệp Tử Phàm trong lòng chợt lạnh đi vào phần. Cùng gần 10 năm sống chung, tính cách của Đại Hắc như thế nào? Diệp Tử Phàm cũng khá rõ. Bình thường như Đại Hắc nhanh nhẩu tranh công mà nói, hắn sẽ nói liên tục. Ngược lại khi không giải quyết được vấn đề, hay gặp phải chuyện khó khăn, nằm ngoài khả năng giải quyết của Đại Hắc, hắn sẽ có cái điệu bộ ấp a ấp úng như thế. Cái ấp úng của Đại Hắc, không có ít lần đâu Diệp Tử Phàm vào hoàn cảnh khốn đốn. Lần này cũng không có ngoại lệ. Nói đến vấn đề công pháp tu hành của Diệp Vũ Đồng hai người, Đại Hắc lại đưa loại âm điệu này ra. Như Diệp Tử Phàm đoán không sai mà nói, chuyện này là gặp phải trắc trở. Nhưng cái này rất là phi lý. Trong tay Đại Hắc tên này có cả vạn bộ thần giai công pháp, đưa ra hai bộ cho hai con nha đầu của hắn tu luyện, thì lại có cái gì khó khăn? Nói thật Diệp Tử Phàm rất là không có hiểu. Chủ nhân, thật sự là xin lỗi. Trong tay của ta không có công pháp phù hợp đối với sáng thế thần thể cùng diệt thế thần thể hai cái này thể chất. Dù là có chút khó khăn, Đại Hắc cũng là cắn răng nói. Sau đó hắn là dùng thần niệm truyền lại cho Diệp Tử Phàm một ít công pháp liên quan đến hai loại thể chất này. Sáng thế thần thể, diệt thế thần thể hai cái này thể chất chưa từng xuất hiện tại thần giới. Cho nên công pháp dàn cho hai cái thể chất này cũng là tuyệt tích. Trong tay của Đại Hắc là có hai bộ thần cấp công pháp là Tạo Vật Thiên Kinh cùng Tịch Diệt Thần Quyết. Hai cái này công pháp là có liên quan sâu đậm với hai cái thể chất này. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là tương đối. Một khi tu luyện bọn chúng, Đại Hắc cũng không thể nào biết có thích hợp hay không. Như hắn đoán không sai mà nói, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tu luyện hai bộ công pháp mà hắn vừa kể. Thành tựu sau này khả năng chỉ có hạn, lên đến chủ thần hay giới thần đã là cảnh giới tối đa. Rất là khó để đi xa hơn. Suy đoán của hắn dựa theo những tiên thiên thần thể già tu luyện công pháp hao hao với thể chất của mình. Còn đạt đến cảnh giới cao nhất có thể. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Hắn là không có biết. Không còn công pháp nào tốt hơn nữa hay sao? Một lúc xem qua mười mấy bộ thần giai công pháp. Sau cùng Diệp Tử Phàm chỉ cầm hai cái ngọc giản nói về tạo vật thiên kinh cùng tịch diệt thần quyết trong tay. Đây là hai cái mà hắn xem ra là tiệm cận nhất thể chất của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hiện nay rồi. Lẽ dĩ nhiên, Diệp Tử Phàm là không mấy hài lòng. Chủ thần, giới thần gì đấy? Tuy là đối với lại hắn bây giờ là có lợi hại thật. Nhưng còn chưa đạt đến cái thần giới tối đỉnh cường giả. Diệp Tử Phàm hắn mục tiêu là đứng tại trên thế giới này đỉnh phong. Nữ nhi của hắn, thể chất còn cường đại hơn hắn. Đương nhiên cũng là phải ngang bằng hắn. Thậm chí còn vượt qua. Chủ thần hay giới thần là không có thỏa mãn sự mong đợi của hắn. Trừ khi vạn bất đắc dĩ mà nói. Nếu như không, Diệp Tử Phàm sẽ không có để cho nữ nhi của mình tu luyện cái này công pháp. Chủ nhân, vẫn còn một cái biện pháp nữa. Kia là ngài dựa vào hỗn độn bá thần quyết công pháp sáng chế ra tân công pháp cho hai vị tiểu chủ nhân tu luyện. Đại Hắc lên tiếng nói. Cái này vấn đề, Đại Hắc là có câu thông với lại luyện thần đỉnh bản thể. Chính nó báo cho Đại Hắc biết đến biện pháp này. Hỗn độn bá thần quyết công pháp. Tu luyện giả một khi tu luyện bên trong có diệt thế cùng sáng thế hai loại lực lượng. Như tham ngộ bộ này công pháp, cùng với lại nghiên cứu những cái bộ công pháp liên quan. Có thể là sáng tạo ra được công pháp thích hợp cho hai vị này tiểu chủ nhân. Như vậy có được hay không? Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút. Sau đó có điều không chắc chắn lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm tu luyện hỗn độn bá thần quyết lâu nay. Hắn đương nhiên là biết. Nguyên lực mà mình sinh ra có hai loại diệt thế cùng sáng thế chi di 4NKL lực. Loại này lực lượng rất là phù hợp với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thể chất. Chỉ là Diệp Tử Phàm chưa từng có sáng tạo qua công pháp tu luyện. Vì thế đối với cái này một đạo, hắn không có bao nhiêu niềm tin. Hơn nữa hắn từng nghe nói, cái kia sáng tạo công pháp người lợi hại người, thấp nhất cũng phải có thánh vương chi cảnh tu vi. Hắn vẫn còn đang tại hóa thần cảnh, như sáng tạo công pháp, là có chút không ổn a chủ nhân. Ngài hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại ngài là hóa thần cảnh giới, nhưng đã có thánh hồn của thánh vương cường giả. Dựa vào sự giúp đỡ của luyện thần đỉnh, sáng tạo ra công pháp là không có vấn đề gì, nhưng hạn chế bởi tu vi. Hiện tại ngài chỉ có thể sáng tạo công pháp đến đạo cấp bậc. Đại Hắc khá là tin tưởng vào Diệp Tử Phàm, hay nói đúng hơn Đại Hắc là tin tưởng vào luyện thần đỉnh bản thể truyền lại tin tức thì hơn. Nó đã bảo Diệp Tử Phàm bây giờ có thể làm được. Chắc chắn sẽ không có sai. Vô địch lưu. Chuyện đã phun, gái nhiều còn trần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách chương.